càng không biết phải cần thêm bao nhiêu thời gian nữa để tôi có thể thản nhiên mỗi khi nhớ tới anh. Tôi cũng cố gắng quên đi. Cũng nghĩ là mình có thể khắc chế. Nhưng chỉ một nháy mắt thôi. Hết thảy về anh lại giống như thủy triều lập tức dâng trào. Tôi như người chìm nơi đáy nước. Vây quanh bốn phía đều là bi thương và tuyệt vọng. Giang Lăng thời nhà Đường thuộc đảo Sơn Nam, nay là huyện Giang Lăng. Bạch Đế, thành Bạch Đế tại huyện Phùng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên. Tảo Phát Bạch Đế thành của Lý Bạch. Chiêu Từ Bạch Đế thải Vân Gian. Thiên Lý Giang Lăng nhất Nhật Hoàn. Lưỡng Ngạn Viên Thanh Đề bất trụ. Khinh Chu Dĩ Quá Vạn Trọng San. Sớm rời Bạch Đế giữa trùng mây ngàn dặm, Giang Lăng chỉ một ngày thuyền nhẹ lướt qua muôn vách đá, vườn hót chim kêu khắp đâu đây, nhà riêng ở núi Trung Nam, trẻ từng yêu mùi đạo già ở núi Nam này, lúc hứng riêng mình dạo khi vui chỉ tự hơ. À. Y. Nơ. Gơ. To. Y. Ngắm áng mây bay chợt gặp ông già núi quên về. Nói chuyện say ngôn nhập hoàng hoa xuyên. Mỗi chục thanh khê thủy. Tùy sơn tương vạn chuyển thú đồ vô bách lý. Thanh huyên loạn thạch trung sắc tình thâm tùng lý. Dạng dạng phiếm lăng hành trừng trừng ánh hà vĩ. Ngã tâm tố dĩ nhàn thanh xuyên đảm như thử. Thỉnh lưu bàn thạch thượng thủy điếu tương dĩ hĩ. Suối thanh khê anh. Nguyên dịch sông Hoàng, hoa, bảo đi vào, thanh, khê, gặp suối nao nao theo dòng. Quanh co theo núi chảy vòng đường đi trăm dặm tưởng không quá nào. Nước xeo gành đá ào ào, rừng tùng xanh thấm trải vào núi xa. Dập dờn bãi ấu bao la, long lanh lao sậy nắng tà chiếu soi. Lòng ta vốn thích thảnh thơi, nước trong như thế im xuôi theo dòng. Ngồi trên tảng đá bên sông buông câu thơ thới lòng không bận gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 15 bí mật bị thời gian vùi lấp. Phun Đồng Hoa. Chương 16. Sáng hôm sau, khi thức dậy, ngoại trừ tôi và Lục Lệ Thành, những người khác đều đã ăn điểm tâm. Những thứ đồ ăn trong tay đều đã hết một nửa. Tôi vô cùng ngượng ngùng, lần đầu tiên ở nhà người khác lại ngủ nướng. Đào Tử an ủi tôi, không sao cả, không phải cậu cháu vẫn còn đang ngủ sao ạ? Mọi người đều biết là thời gian nghỉ ngơi trong thành phố và nông thôn cũng không giống nhau. Bà ngoại cháu còn dặn bọn cháu không được gây ồn ảnh hưởng tới hai người đấy. Đào Tử chỉ nói được với tôi mấy câu đã lại đi làm việc của cậu ta rồi. Chị gái và chị dâu của Lục Lệ Thành đang bận rộn trong phòng bếp, chuẩn bị cơm tất niên. Tôi vừa vào tới cửa bếp. Chị anh ta đã đẩy tôi ra. Những việc này gì không làm được đâu. Thôi gì đi xem tivi đi. Nếu không thích xem tivi thì kêu cậu Thành dẫn dì đi dạo chơi loanh quanh đây. Chị ấy thấy Lục Lệ Thành còn chưa dậy. Định cao giọng gọi anh ta. Tôi vội nói. Không cần đâu ạ. Ngày thường anh ấy cũng bận nhiều việc lắm. Khó có cơ hội được ngủ nướng. Để cho anh ấy ngủ đi à. Chị gái anh ta lại định pha trà. Làm mấy đồ ăn vặt cho tôi. Tinh Tinh đứng ở xa xa liền gọi tôi. Dì ơi, để cháu dẫn dì đi chơi. Tôi như tìm được cứu tinh. Vội vàng chạy trốn qua chỗ Tinh Tinh. Chị gái và chị dâu đều dặn dò vọng lại. Nhớ để ý dì cho cẩn thận nhé. Tinh Tinh che miệng cười trộm. Tôi thì nhìn Tinh Tinh cười méo xịt. Tinh Tinh nắm tay tôi, đi dọc theo dòng suối, cô cháu và cha cháu đều sốt ruột thật sự đấy. Sốt ruột cái gì?

Đẹp lắm à, vậy là tốt rồi. Con cũng phải quen thêm bạn bè đi. Mẹ con và cha không thể bên con mãi được. Cha, tôi chợt cao giọng, cha tôi lập tức giàn hòa để cha bảo mẹ nói chuyện với con. Mẹ tôi vừa cầm lấy điện thoại, không đợi tôi nói gì đã kêu lên chúc mừng năm mới. Chúc bé cưng nhà ta năm sau tìm được một vị hôn phu như ý. Chúc tôi sang năm có được con rể như ý. Được rồi, mẹ đi múa tiếp đây. Một đống người còn đang đợi mẹ múa dẫn đầu đây này, tạm biệt. Không đợi nghe lời phản đối của tôi, mẹ tôi đã chạy mất. Tôi chỉ đành nói thêm mấy câu với cha tôi rồi ngắt điện thoại. Tôi trả điện thoại lại cho Lục Lệ Thành. Cảm ơn ngày nào tôi cũng thấy cô gọi điện cho cha mẹ. Xem ra tình cảm giữa cô và gia đình tốt lắm nhỉ. Trong nhà trồng hoa độ ấm rất thích hợp, mùi hoa say lòng người cũng trở nên dịu dàng lạ thường. Tôi vuốt ve một cây lan hồ điệp, nói trước kia tôi cũng không ngoan như thế. Còn nhớ lần trước anh nhắc tới chuyện anh nấu ăn cho cha anh không? Thật ra tôi cũng rất thấu hiểu suy nghĩ của anh, bởi tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự. Chẳng qua tôi may mắn hơn một chút thôi. Cha cô cũng từng bị bệnh nặng sao? U Vinh Quy Quy Mơ. 4 năm trước ông ấy bị phát hiện ra mắc bệnh ung thư dạ dày. Nhớ lại những tháng ngày đó mà sợ hãi. Chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, mẹ tôi như già đi 10 tuổi. Bất quá rốt cuộc chúng tôi cũng đã trải qua được. Sau khi giải phẫu bệnh tình của cha tôi tương đối ổn, bác sĩ nói tế bào ung thư đã bị cắt bỏ hết rồi. Chúc mừng cô. Cảm ơn. Thật ra ngày hôm đó tôi có lỗi nhiều lắm. Tôi cảm thấy mình không nên hỏi tới cùng như thế. Có một số loại thống khổ không ai có thể chia sẻ được. Nói ra chưa chắc đã giảm bớt được những đau khổ của mình, ngược lại còn khiến cho người khác cũng phải thương tâm theo. Thực ra Ma Lạc Năng cũng không biết cha tôi từng bị ung thư. Tôi biết